Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 616. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lão nghẹt ngào, nắm chặt lấy ống tay áo mình, vẻ mặt thống khổ, rõ ràng là thi Việt hại C, H, E, T con dâu tôi. Nhưng cảnh sát không công bằng, vội vàng kết án, chẳng thèm điều tra kỹ càng. Tôi chỉ là một bà già, làm sao đấu lại bọn họ? Chỉ thương con dâu tôi. C, H, E, T oan ức như vậy, còn để lại một đứa con gái đáng thương, bị tự kỷ, sau này phải làm sao đây? Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn video này đã khiến cư dân mạng bùng nổ phẫn nộ. Thứ nhất, hình ảnh bà lão khóc lóc quá đáng thương, khiến ai nhìn thấy cũng mềm lòng. Thứ hai, lý do mà cảnh sát đưa ra khi kết án lại nhắc đến nữ quỷ kia ngứa người, điều này chẳng phải quá hoang đường sao? Làm gì có chuyện ma quỷ tồn tại trên đời? Lập tức, chủ đề về vụ án này một lần nữa leo lên top tìm kiếm, gây ra một làn sóng tranh luận gay gắt. Có chuyện gì vậy? Tên thi Việt này rốt cuộc là ai mà có thể để cảnh sát bao che như thế? Trước đây chẳng phải đã có người bóc phốt hắn rồi sao? Nhà hắn chỉ là dân thường thôi mà. Mẹ bị bệnh nặng, chị gái trước kia còn ngốc nghếch, tự nhiên lại khỏi bệnh. Sau đó còn vào học ở trung học Tiệp An. Hai chị em vừa đẹp vừa học giỏi. Nhưng điều kiện gia đình thì bình thường lắm. Điều kiện bình thường mà có thể để cảnh sát che giấu vụ án này à? Tôi không tin. Còn phải hỏi sao? Hắn ký hợp đồng với giải trí Kim Huy rồi mà. Chắc là được ai đó chống lưng. Chuyện này không cần nói thẳng, ai cũng hiểu. Nhưng mà khoan đã, cậu ta vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại còn ký hợp đồng với công ty giải trí lớn như Kim Huy. Tại sao lại tự dưng đi G, Y, E, C một người phụ nữ 30 tuổi? Điên chắc, đúng rồi, tôi thấy kỳ quặc lắm. Cái video này bà lão nói chuyện rất mơ hồ, chẳng đưa ra được bằng chứng gì cụ thể cả. Chỉ nói con dâu bà ấy tính tình tốt, không thể tự sát. Nhưng trước đó đã có người nói rồi, rõ ràng Thạch Tú rơi xuống từ bệ cửa sổ, một thiếu niên mới mười mấy tuổi thì làm sao có thể kéo một người phụ nữ 30 tuổi từ trên bệ cửa sổ mà quăng xuống được. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Tôi khuyên cư dân mạng cứ bình tĩnh hóng chuyện, đừng vội kết luận. Còn về việc thế giới này có ma quỷ hay không, tôi chỉ có thể nói, thà tin là có còn hơn không tin. Cảm giác như có người cố tình bôi đen thi Việt ấy. Cậu ta vừa mới tham gia, dù âm văng vẳng, chưa gì đã dính phốt. Người khác rõ ràng là tự sát, cậu ta chỉ vô tình có mặt tại hiện trường, vậy mà cũng bị kéo vào. Đúng là xui tận mạng. Đừng vì hắn đẹp trai mà bênh vực. Bà lão này nói con dâu bà ấy không thể nào tự sát. Lúc đó, hiện trường chỉ có một mình thi Việt, không phải hắn thì là ai? Còn bịa ra chuyện ma quỷ cứu đứa bé gái nữa, nghe đã thấy vô lý. Cách chương.